Chương 294, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 30. Nhị thiếu gia nói muốn cho ngài chúc mừng sinh nhật. Mặt đen bảo tiêu kèm theo sau lưng Cố Tích Thời nói. Cố Hàn cũng là thật thê thảm một đệ đệ. Một tháng trước liền bắt đầu nghĩ cho hắn ca sinh nhật, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Đợi đến hắn ca sinh nhật, người đều không thấy gọi điện thoại đi, vẫn là bảo tiêu đón. Thảm quá thảm, ngươi nói cho hắn biết, ta muốn hỏi một chút hắn. Phồn tinh trong tay nhiều ra đến 100 vạn, là sao thế này? Tại Cố Tích Thời cùng bảo tiêu nói chuyện thời điểm, phồn tinh có chút nhỏ xoắn suýt dùng ngón trỏ trái, cùng bàn so so ngón tay. Thực xin lỗi, đoạn tuyệt một cánh tay, gấu nhỏ túi đầu đối thủ chỉ đều đúng không hơn. Cố Tích Thời đóa hoa nhỏ nghĩ hôn nàng nha, nàng mới không thích cùng người gần gũi quá, nhưng nếu là Cố Tích Thời tiểu hoa dại lời nói, cũng không phải không thể áp. Tiểu hoa dại sinh nhật. Nàng không có chuẩn bị quà sinh nhật. Tiểu hoa dại nhìn qua rất đáng thương, phồn tinh đếm trên đầu ngón tay tính ra muốn hôn Cố Tích Thời nguyên nhân. Đương nhiên, nhất quan trọng nhất là, nàng ăn Cố Tích Thời cho thịt lão đại nghĩ như vậy, dần dần kiên định quyết tâm nhìn tại thịt phân thượng, hẳn là đáp ứng. Chờ mặt đen bảo tiêu sau khi ra ngoài, phồn tinh ngẩng đầu lên, có thể cho ngươi, thân một cái Nga. Một cái biết sao, Cố Tích Thời khẽ cười nhìn nàng, cổ họng chuyển động từng chút. Không biết vì cái gì, nhìn nàng cái này tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, hắn luôn cảm thấy chính mình là cái người xấu, phảng phất tại quải nàng. Cố Tích Thời để sát vào. Phồn tinh mở to tròn vo con ngươi nhìn hắn, lông mi thật dài quét tại Cố Tích Thời trên mặt, nhượng Cố Tích Thời cảm thấy ngứa một chút. Phồn tinh, ngươi có khẩn trương không? Cố Tích Thời chậm chạp không có hạ miệng. Đã muốn đặc biệt bình tĩnh, làm xong tất cả chuẩn bị lao đại, ta không khẩn trương nha. Cố Tích Thời. Hắn giống như có chút khẩn trương. Ta ngươi yên tâm, ta liền nhẹ nhàng hôn ngươi một ngụm. Cố Tích Thời mặc dù ở từng bước đem phồn tinh tính kế đến bên người bản thân thời điểm, có vẻ là như vậy thành thạo. Nhưng mà chân chính nói lên kinh nghiệm thực chiến đến, hắn cũng chính là một cái không hơn không kém nhược gà mà thôi. Cố nhược gà Tích Thời, đến chân chính muốn thượng miệng thời điểm, bắt đầu cảm giác mình tay cùng miệng đều không chỗ sắp đặt. Hắn là hẳn là trước hôn lên phồn tinh miệng cần phải trước dùng tay ôm hông của nàng, sau đó sẽ hôn qua đi, hắn vẫn như vậy lề mà lề mề, phồn tinh vốn là kiên nhẫn không đủ. Đợi trong chốc lát sau, không kiên nhẫn uốn éo. Đến cùng hôn hay không hôn áp rốt cuộc, đợi đến cuối cùng, phồn tinh kiên nhẫn khô kiệt. Giống chỉ siêu hung tiểu náo bữa, cứng rắn trực tiếp hướng Cố Tích Thời trên môi đụng tới Cố Tích Thời, hắn mơ hồ cảm thấy, mình ở chuyện này thượng, bị áp một đầu. Phản ứng kịp sau Cố Tích Thời, không chút do dự ôm lấy phồn tinh eo, phảng phất như vô sự tự thông bình thường. Nửa giờ sau, phồn tinh sờ sờ cái miệng nhỏ của bản thân miệng. Mượt mà nhuận ánh mắt, ngập nước, cùng che một tầng vụ dường như, nhìn mềm mềm manh manh. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tiên diễm ướt át. Nàng cảm thấy, cực kỳ khi A nói tốt chỉ cho thân một cái, kết quả Cố Tích Thời không chịu buông nàng ra. Cắn đến phồn tinh chân mềm thời điểm. Phồn tinh trong lòng sông tới một cổ lệ khí, nhượng bông ra không bông ra người như thế, nàng một quyền có thể đánh chết thật nhiều cái, nhưng mà lý trí hấp lại, vừa nghĩ đến Cố Tích Thời tiểu hoa dại chịu không nổi nàng một quyền, lại chỉ có thể ủy khuất khuất nhịn xuống. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ta quyết định một ngày không để ý tới ngươi. Kết quả còn không đợi phồn tinh nói xong, Cố Tích Thời liền hơi cúi đầu, ngượng ngùng nhận sai nói, thực xin lỗi, phồn tinh, ta không khống chế được. Ta càn rỡ. Hắn bạch hề hề như tuyết giống nhau dung nhan, nhiễm lên một tầng phấn hồng, ngay sau đó là đỏ ửng, rồi sau đó hồng được đặc biệt kiểu diễm. Thật tiểu hôn quân phồn tinh, đầu góc nháy mắt đứng hình, Cố Tích Thời tiểu hoa dại, thật là đẹp mắt ra, từ xưa đến nay liền có họa quốc yêu phi, đủ để chứng minh, lớn lên đẹp mắt, vô luận làm cái gì đều có thể tha thứ. Nhất là gấu nhỏ loại này, cái nhìn đầu tiên liền thèm nhỏ dãi tại tiểu hoa dại sắc đẹp nông cả người. Đối mặt như vậy Cố Tích Thời, nàng còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể một bên lặng lẽ đưa tay ra, sờ sờ Cố Tích Thời bóng loáng như ngọc mặt. Một bên tha thứ hắn khách quý ghế lâu ngoài. Mặt đen bảo tiêu đang tại cho Cố Hàn truyền đạt đại thiếu gia ý tứ, đại thiếu gia nói, muốn biết hứa tiểu thư nhiều ra 100 vạn là ai cho. Cố Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, thảo, cậu nữ nhân hô hắn ta làm sao biết được là ai, dù sao không phải ta. Cố Hàn không chút do dự phủ nhận nói. Nghe khẩu khí này, hắn ca hẳn là còn không biết hắn trả tiền cho cậu nữ nhân nguyên nhân. Ta ca hắn hôm nay sinh nhật, có hay không có hảo hảo chúc mừng ai, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn bồi đại ca cùng nhau sinh nhật. Năm nay không có hắn làm bạn, cũng không biết đại ca không quen được mặt đen bảo tiêu, có. Đại thiếu gia tại cùng Hứa tiểu thư chúc mừng sinh nhật, hai người này hòa thuận vui vẻ, anh em, lẫn nhau cho ăn đồ vật. Nhị thiếu gia yên tâm. Mặt đen bảo tiêu cũng là tuyệt, vừa mở miệng liền trực tiếp cho Cố Hàn Tam lần bạo kích Cố Hàn, đủ. Thả ngươi mở mở tờ tâm không biết nói chuyện liền ít nói điểm mặt đen bảo tiêu, hắn đã hiểu, nhị thiếu gia tâm tình không tốt, hắn tại giận chó đánh mèo. Nhưng mà đây là đều là đại thiếu gia tạo nghiệt, cùng đẹp trai hắn lại có quan hệ gì đâu. Từ lúc hôn sau, Phồn Tinh đem Cố Tích thời tiểu hoa dại địa vị, tăng lên tới đóa hoa nhỏ. Nhị cầu nói, hoa nhà không có hoa dại hương. Cho nên đem Cố Tích thời, làm đóa hoa nhỏ nuôi dưỡng, nàng có thể lại đi tìm những thứ khác tiểu hoa dại. Hi hi hi siêu thần hào, thực xin lỗi, chưa nói qua nhữ nghe một chút, tiếng người hay không nhưng mà Phồn Tinh muốn tìm cái khác tiểu hoa dại tâm nguyện, là không có khả năng thực hiện. Ít nhất, tại Cố Tích thời khỏi bệnh trước đó, tuyệt không có khả năng thực hiện bởi vì Cố Tích thời tựa như cái không hơn không kém nam yêu tinh dường như, từ lúc kia một lần quá mức sau, liền phảng phất triệt để ăn vạ Phồn Tinh. Uống thuốc thời điểm, thế nhưng đều học xong khác người. Luôn luôn hơi hơi nhíu mày. Trong tay bưng chén thuốc nhẹ nhàng lắc lư, nghiễm nhiên chính là một bộ nuốt không trôi chết dáng vẻ. Sau đó mặt đen bảo tiêu liền tại một bên trợ trụ vi ngược khuyên, Hứa tiểu thư, ngươi phải giúp ta khuyên nhủ đại thiếu gia uống thuốc. Thân thể hắn cốt, phải dùng dưỡng nuôi, nếu không, mùa đông rất khó chịu đi qua. Thực xin lỗi, còn có 2 tháng muốn qua năm, hắn muốn cuối năm xong lương. Phồn Tinh lãnh địa ý thức rất mạnh, nhưng phàm là tính vào chính mình phạm trù đóa hoa nhỏ, chẳng sợ lại làm. Đó cũng là chính mình. Phải hảo hảo nuôi cho nên khi Cố Tích thời bọc trồn, dựa tại đầu giường, yếu tức tức nói muốn hôn hôn mới bằng lòng uống thuốc thời điểm. Lão đại phản ứng đầu tiên không phải bạo lực một chén bổ vào trên đầu hắn, mà là có chút tâm không cam tình không nguyện hôn hôn hắn. Nàng về sau, không bao giờ muốn tìm yếu như vậy tức tức đóa hoa nhỏ. Liên cưỡng ép đem dược rót hết, đều không thể. Nàng hôn hôn Cố Tích thời điểm. Hắn trong miệng đều là năm này tháng nọ mùi thuốc.